Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đàn ông ai không thích chính mình vừa thô lại lớn. Bọn hắn suy đoán Lâm Phi Phàm sẽ rất mạnh, thế nhưng bọn hắn nào nghĩ tới vậy mà lại mạnh đến mức này. Như vậy một cái khổng lồ tinh quái lại bị một quyền cho dây. Lúc này, Liễu Thanh Hồng nhìn thoáng qua Liễu Thiên Hoan. Liễu Thiên Hoan cười khổ lắc đầu, nói, thật đúng là hẳn là đa tạ gia đình ân không giết. Mà vốn là một bên còn tại dùng phẫn hận ánh mắt xem Lâm Phi Phàm, Liễu nghĩ bác càng là triệt để ngốc trệ. Liên quan tới báo thù, trong đầu hắn chỉ còn lại có hai chữ, tuyệt vọng. Một quyền diệt đi cái kia sau cùng boss. Sân huấn luyện đại biểu kết thúc, đèn rốt cục sáng lên. Lâm Phi Phàm hào hứng nhìn thoáng qua thứ hạng của mình. Xếp tới thứ ba, cũng không tệ lắm, thật mau, Lâm Phi Phàm cao hứng nói. Người nếu là sớm dùng linh khí chiến đấu, người tuyệt đối có khả năng xếp số một. Cái kia thạch yêu nói, lại là sinh tử quyết đấu, huấn luyện mà thôi, đương nhiên muốn huấn luyện chính mình nhược điểm, đúng không? Lâm Phi Phàm quả quyết cưỡng từ đoạt lý. Ai cũng có thể nhìn ra hắn chỉ là muốn đánh cho thoải mái mà thôi. Đủ Vạn Hiên ở một bên líu lưỡi. Vừa mới một quyền kia uy lực, gần như không kém hắn. Mà chính mình tu luyện đã bao nhiêu năm? Người trẻ tuổi này mới bao nhiêu lớn? Hiện nay thế giới nhưng không có loại kia phản lão hoàn đồng lão quái. Người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi. Không nói những cái khác. Có như thế cái hướng dẫn du lịch đi theo, cảm giác an toàn cũng là rất cao. Liễu Thanh Hồng ha ha cười nói. Được, ta đây liền không thay đối thủ quan tâm. Đủ Vạn Hiên cũng là mỉm cười. Sau đó cáo từ rời đi. Lâm Phi Phàm thoải mái qua. Những cái kia còn đang nghỉ ngơi bên trong Liễu gia con cháu cũng thấy máu nóng sôi trào. Huyền giới linh khí dồi dào. Chữa bệnh tu sĩ pháp thuật có thể dùng tốc độ nhanh hơn giải quyết đủ loại thương thế. Thời gian nửa tiếng, tất cả mọi người đã khôi phục khỏe mạnh. Tới, bắt đầu lần thứ hai. Liễu Thanh Hồng hô, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Những tay mơ này nhóm cũng liền không giống lần thứ nhất như thế. Bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn. Đồng thời cũng đem nhìn đằng trước đến Lâm Phi Phàm chiến đấu bộ dáng dùng tại trong chiến đấu. Dù sao một lần kia là xem người khác chiến đấu, có thể càng thêm dụng tâm quan sát những cái kia tinh quái đặc điểm. Lần này, thời gian sử dụng ngắn hơn, mà lại thụ thương càng ít. Xem ra, các ngươi so tề ra mạnh không ít nha. Ta làm chuẩn nhà cao nhất liền khiêu chiến đến tầng thứ nhất cấp 8. Lâm Phi Phàm đứng tại Liễu Thanh Hồng bên cạnh nói ra, 8 lạng nửa cân đi. Nếu là luận nội tình, tề gia từ Xuân Thu lập nghiệp. Nghe nói lão tổ còn là năm đó vương tộc hậu duệ. Còn tại ta Trần gia phía trên, tề gia không có khiêu chiến cao hơn. Hẳn không phải là thực lực không đủ, có thể là nghĩ muốn bảo tồn thực lực, chịu sau huấn luyện. Liễu Thanh Hồng nói, thì ra là thế. Vậy các ngươi tiếp tục cố gắng lên. Ta đi hơi làm chút gì sự tình. Được rồi, bên này hẳn tạm thời cũng không cần ngài chiếu ứng. Liễu Thanh Hồng nói. Lâm Phi Phàm chạy, hắn chạy đi định chế vũ khí bên kia. Luyện khí về luyện khí, nhưng nếu là nói ra chân chính vũ khí, vẫn là đến tìm chân chính người. Lâm Phi Phàm lần nữa trở lại Miêu Tiểu Lệ cho đề cử cái kia thạch yêu thợ rèn nơi đó. Lúc này cái kia thạch yêu đang nhàn rỗi. Lâm Phi Phàm lập tức đưa tới. Lão ca, muốn đánh vũ khí. Vũ khí, vẫn là vật siêu tập. Cái kia thạch yêu cười hỏi, vật siêu tập, liền là cái gọi là chỉ có thể nhìn, không thể dùng bài trí. Không phải không phải, vũ khí, chính ta dùng, Lâm Phi Phàm nói, vũ khí a, đến xem mục lục đi. Không cần, ngài cho ta đề cử đi, ta sẽ không dùng kiếm, khảm đao loại, Lâm Phi Phàm nói, được rồi, lực lượng của ngươi như thế nào? Thạch yêu hỏi. Ta không quá chắc chắn tiêu chuẩn của ngươi. Lâm Phi Phàm không tốt miêu tả. Đi thử một chút. Thạch yêu vươn tay ra. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Ngươi dùng sức đi. Thạch yêu nói. Lâm Phi Phàm bắt đầu điểm điểm dùng sức, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, cái kia thạch yêu đều không thể bị rung chuyển mảy may. Ân, lực lượng chếch lên, ta đầy cho ngươi đề cử thanh này. Nói, cái kia thạch yêu vậy mà từ một bên giá đỡ bên trong rút ra một cây đao phôi đến. Đao này phôi theo chuôi đao đến mũi đao chừng dài 2 mét. Còn cao hơn Lâm Phi Phàm một đoạn dài. Thân đao chừng bàn tay rộng. Thứ này nhìn qua càng giống là cho tải trọng ô tô giảm sóc thép lò xo tấm. Mà không phải một cây đao. Lão ca, thứ này có chút lớn a. Mang đi ra ngoài vài phút bị quản chế. Lâm Phi Phàm nói, ngươi còn muốn tùy thân mang theo. Ngươi không phải đặt ở người trong không gian. Cái kia thạch yêu kỳ quái hỏi. Ách, đương nhiên là thả tại không gian bên trong. Nhưng mà luôn cảm giác quá lớn. Không đủ linh hoạt. Lâm Phi Phàm nói, ngươi đây là đối linh hoạt cái từ này hiểu lầm. Thạch yêu nói, vì cái gì? Ta hỏi ngươi, cỡ nhỏ vũ khí vì cái gì linh hoạt? Bởi vì càng nhẹ, ngắn hơn, lực bẩy càng nhỏ hơn. Không cần quá nhiều khí lực liền có thể điều khiển. Lâm Phi Phàm mặc dù không phải sinh viên ngành khoa học tự nhiên, nhưng mà tốt xấu trường cấp 3 cũng không có phí công bên trên. Đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Người tại nhân loại đã tất cả đều là lực lớn vô cùng loại hình. Hoàn toàn có khả năng xem nhẹ điểm ấy. Nào có cái gì vũ khí đối người mà nói là không linh hoạt. Nói, cái kia thạch yêu đem đao phôi ném tới. Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Phát hiện quả nhiên là chính mình quá mức kinh nghiệm chủ nghĩa. Này cây đại đao mặc dù nặng nề, nhưng kỳ thật tại trong tay của mình chỉ có thể dùng nhẹ như không có vật gì để hình dung. Dù sao mình cái kia 50 châu lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Đó là ngay cả nặng 2 tấn cổ nhã đều có thể ôm lực lượng. Cây đao này chống đỡ nhưng mà hơn 100 cân mà thôi. Không thể nói nhẹ như lông hồng đi. Lại cũng không trở thành ảnh hưởng chính mình tính linh hoạt. Tốt, ta đây liền muốn cái này. Lâm Phi Phàm hưng phấn nói. Nói nhảm, đàn ông ai không thích chính mình vừa thô lại lớn. Ân, vũ khí, đúng, liền là vũ khí. Ngươi yên tâm, ánh mắt của ta là hết sức chuyên nghiệp. Nhất là ngươi vẫn là hướng dẫn du lịch. Ta liền càng không thể lừa bịp ngươi. Cây đao này dùng một chút hiếm hoi hợp kim. So với bình thường vũ khí tới hiếu thắng không ít, ta không bỏ được đem nó mở ra bán. Liền chế tạo này cây đại đao. Hôm nay có thể tìm tới ngươi chủ nhân này. Cũng coi là giải quyết xong ta một nỗi lòng. Ta cho ngươi miễn phí kèm theo cường hóa thân đao. Cùng với bản thân chữa trị tổn thương trận pháp. Quay đầu ngươi cũng có thể tìm được luyện khí sư. Cho ngươi kèm theo càng nhiều thuộc tính. Thạch yêu đem đại đao nhét vào lô hỏa bên trong. Lập tức bắt đầu làm việc. Tốc độ của hắn cực nhanh. Bốn cánh tay làm việc với nhau. Hai cánh tay nắm lấy. Hai cánh tay vung mạnh chùy. Mỗi một chùy đều đặc biệt cẩn thận. Dày đặc trên thân đao lưu lại tinh mịn rèn hoa văn. So với công nghiệp gia công sản phẩm, Lâm Phi Phàm yêu chết những này rèn hoa văn chùy ngấn. Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể chờ ở tại đây. Bên kia còn có một đoàn. Mặc dù mọi người đều là người trưởng thành, bất quá đối với hướng dẫn du lịch tới nói, những này các du khách đều theo hài tử như thế không sai biệt lắm. Đủ loại không nghe lời, đủ loại loạn phát tì khí, đủ loại gây chuyện thị phi, lúc nói chuyện chê ngươi hướng dẫn du lịch phiền, hướng dẫn du lịch hơi đi ra một chút, hắn lại không cao hứng. Tóm lại, liền là thời khắc đều phải nhìn chăm chăm. Trở lại sân huấn luyện, Liễu gia các đệ tử đang nghỉ ngơi. Không ít người đều bị thương. Nhưng mà mọi người trên mặt đều thập phần hưng phấn. Không ít người đang ở trao đổi chiến đấu tâm đắc. Tiếp xuống hẳn là liệt diễm chiến trường. Một giờ liệt diễm chiến trường huấn luyện. Đoán chừng có thể ép khô bọn hắn tất cả thể năng. Cũng có thể đào móc ra bọn hắn hết thảy tiềm lực. Lâm Phi Phàm nói với Liễu Thanh Hồng. Liệt diễm chiến trường. Liễu Thanh Hồng trầm ngâm một hồi, lại nhìn một chút còn trong sự hưng phấn đám tử đệ, có thể hay không đem liệt diễm chiến trường. Thời gian chồng chất đến nơi đây, có khả năng đổ là có thể, nhưng mà liệt diễm chiến trường giá cả đắt đỏ, coi như ngài thay đổi cũng là không lùi khoản. Mà lại, tại liệt diễm chiến trường bên trên thu hoạch cũng không phải ở đây có thể so sánh. Nhất là những cái kia dung hỏa tinh quái nhóm có tỷ lệ nhất định rơi xuống lửa hạt. Đó là chế tác hỏa hệ pháp khí tài liệu một trong. Thứ này rơi xuống về sau liền về ngài. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng vấn đề an toàn, liệt diễm chiến trường chỗ tốt lớn nhất liền là có thể tùy thời dừng lại. Nếu như ngươi đánh không lại, lập tức kêu dừng là được rồi. Nhưng mà dừng lại lời nói liền không thể mở bàn thứ hai. Những này ngài suy tính một chút, làm một cái hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm đem chuyện này lợi hại quan hệ toàn bộ đều cho giảng minh bạch. Về phần phải làm như thế nào, cái kia chính là du khách chuyện của mình. Dù sao vô luận như thế nào tuyển, bên này đều là có dự án. Liễu Thanh Hồng suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Chính như Lâm Phi Phàm nói, dù sao liệt diễm chiến trường giá cả nhưng so sánh cái huấn luyện này trận cao hơn. Hơn nữa còn có khác biệt thu hoạch. Liễu gia con cháu, chúng ta chuẩn bị tiến về liệt diễm chiến trường. Nghe nói muốn đi liệt diễm chiến trường. Còn trong sự hưng phấn, Liễu gia các đệ tử đều gào gào kêu. Phảng phất trực tiếp liền chiến bình liệt diễm chiến trường. Liệt diễm chiến trường là một cái mô phỏng chiến tranh tràng cảnh. Đám người phòng thủ một tòa thành bảo. Thành bảo có ba phương hướng sẽ tràn vào kẻ địch. Những địch nhân này đều là dung nham tạo thành quái vật. Toàn thân nhiệt độ cao là đặc điểm của bọn hắn. Nếu như không thể thích hợp xử trí, những cái kia dung nham tinh quái có thể sẽ nhóm lửa trong thành dễ cháy vật. Cho nên, đây là một cái tại mô phỏng thực chiến phạm vi bên trong tổng hợp khảo nghiệm bên ta đủ loại thực lực huấn luyện hạng mục. Mọi người đi tới trong thành, đông nhìn xem tây nhìn một chút, đủ loại lộ ra tò mò. Tòa thành này thật giống như cổ đại thành trì như thế. Chỉ bất quá quy mô tương đối nhỏ. Thần kỳ nhất chính là, trong thành này lại còn có bình dân. Tại thành thị bên trên bầu trời sẽ tùy thời thay mới số lượng địch nhân cùng với bình dân số lượng. Một khi bình dân chết hết, chiến đấu kết thúc, cho nên, đơn thuần nghĩ đến quy mô lớn oanh tạc kết thúc chiến đấu là không thể nào. Nhất định phải thành thành thật thật tiêu diệt mỗi một cái dung hỏa tinh quái tài đi. Vậy mà cho lần này huấn luyện tăng lên rất nhiều độ khó. Ta tới cấp cho mọi người nói một chút lần này huấn luyện quy tắc. Lâm Phi Phàm đứng tại đầu tường, đối Liễu gia các đệ tử la lớn. Lần huấn luyện này hết thảy có hai lần mô phỏng huấn luyện cùng một lần thực chiến tạo thành. Hai lần trước đều là mô phỏng huấn luyện. Đánh giết dung hỏa tinh quái không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cũng sẽ không rơi xuống lửa hạt. Đồng dạng, dung hỏa tinh quái đánh trên người các ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì tính thực chất tổn. Thương, chủ yếu liền là để cho các ngươi tìm hiểu một chút dung lửa chiến trường đặc điểm. Đơn giản tới nói, chiến thắng phương thức liền là đánh giết dung hỏa tinh quái. Phòng ngừa tinh quái sau khi chết nổ tung nhóm lửa chung quanh kiến trúc. Đồng thời tận khả năng nhiều giải cứu bình dân. Nếu như có thể tại dung hỏa tinh quái hoàn toàn nhóm lửa thành thị trước đó. Cứu ra hết thảy bình dân. Các ngươi thắng lợi. Nếu như có thể kiên trì một giờ mà không có khiến cho thành thị hoàn toàn bị thiêu hủy. Các ngươi thắng lợi. Lúc này, phía dưới một người la lớn. Nếu như chúng ta giết sạch dung hỏa tinh quái đâu. Đám người lập tức kêu lên. Liền là được. Lâm Phi Phàm lắc đầu, nói, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Trận này huấn luyện mô phỏng 1.7005 trước một lần tu sĩ cùng yêu tộc đại chiến. Một năm kia, đổ bộ tòa thành này đủ loại tinh quái to to nhỏ nhỏ vượt qua 30.000. Bên ta tổn thất tu sĩ, chỉ là nguyên anh cấp bậc đại năng liền có 16 cái. Linh đan cấp bậc tu sĩ càng là trên trăm. Còn lại cấp bậc tu sĩ cái kia gần như nhiều vô số kể. Cho nên, chư vị vẫn là tại cam đoan sống sót tiền đề phía dưới. Tận khả năng nhiều cứu người. Sau đó giữ được tính mạng tốt. Sớm nói xong, một khi bắt đầu thực chiến, chư vị rất có thể sẽ nhận bị thương nặng thậm chí sẽ mất mạng. Xin mời nhất định phải chú ý cẩn thận đối đãi lần này huấn luyện. Ta không hy vọng có người khóc rời đi nơi này. Ta cũng càng không hy vọng có người mang theo di thư rời đi nơi này. buổi chiều các ngươi còn có một trận thành dưới đất thám hiểm. Nơi đó thế nhưng là tầm bảo địa phương. Các ngươi cũng không hy vọng các bằng hữu của ngươi mang theo bảo bối trả lại đồng thời. Còn mang theo thi thể của ngươi trở về đi. Đám người gượng cười vài tiếng. Lâm Phi Phàm đe dọa có tác dụng. Như vậy, chư vị chuẩn bị một chút. Chuẩn bị xong liền nói với ta. Nói này, Lâm Phi Phàm rời khỏi thành thị. Đi vào bên ngoài đài điều khiển ở đây. Tại đây có ba cái thạch yêu đang thao túng toàn cục. Mấy vị lão ca khổ cực. Thiết chí như thế nào? Lâm Phi Phàm tới chào hỏi. Ngầm thừa nhận thiết chí. Một cái thạch yêu nói. Lão ca nhiều chiếu khán một chút. Nếu như bên kia không chịu nổi. Liền hơi điều thấp điểm độ khó. Đem tiến công khuynh hướng xuống thấp một chút đi. Ta thật sự là quá lo lắng bọn này kiều sinh quán dưỡng thiếu gia. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi. Phụ trách khống chế tinh quái thạch yêu nói. Liễu Thanh Hồng cho chư vị đệ tử phân phó quá trình. Giảng giải chi tiết. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Hắn xa xa phất phất tay. Bắt đầu đi. Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.